ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 19, cuối cùng một tay chuẩn bị tiến vào chỗ tránh nạn trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Người liên bang vẫn lấy làm kiêu ngạo đạn đạo hệ thống phòng ngự đến tột cùng phải chăng có thể chặn đường thiên thạch Trần Tân không được biết, hắn chỉ biết là thiên thạch lần này 89/10 là thật muốn rớt xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù trên TV cái kia mới vừa rồi còn một mặt hưng phấn nói Lucia thiết bị vũ trụ sẽ dẫn đạo đạn hạt nhân phá vỡ thiên thạch, người nữ chủ trì cứ việc còn tại cố giả bộ chấn định nói lời giống vậy, nhưng nét mặt của nàng bây giờ lại đã biến hết sức nghiêm túc, thậm chí còn mang theo vài phần khẩn trương cùng khủng hoảng. Rốt cuộc nguyên bản hơn 20 viên đạn hạt nhân là vì một khối đường kính 4 cây số thiên thạch đoán chuẩn bị, mặc dù có đương lượng quá thừa hiểm nghi, nhưng lại đầy đủ ngăn chờ thiên thạch va chạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ Lucia nhân hòa hơn 20 viên đạn hạt nhân nhiệm vụ vẫn như cũ là chặn đường thiên thạch, nhưng bọn hắn cần thiết chặn đường mục tiêu nhưng từ một khối đường kính 4 cây số thiên thạch biến thành 3 khối đường kính 5 cây số thiên thạch, đồng thời cái này 3 khối thiên thạch còn ở vào một loại lực hút lôi kéo hạ làm lên vô tự tam thể thức vận động để chặn đường nhiệm vụ độ khó thẳng tắp lên cao. Dưới loại tình huống này, cho dù Trần Tân Thiên văn học tri thức cũng không tính cực kỳ chuyên nghiệp, cũng cảm thấy Lucia người có thể thành công chặn đường toàn bộ 3 khối thiên thạch tỷ lệ có thể xưng xa vời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn có lẽ có thể đánh dụng một khối hoặc là hai khối, nhưng 3 khối đều đánh dụng đối với lúc này phụ trách dẫn đạo đạn hạt nhân Lucia người thật sự mà nói là quá khó khăn. Lúc trước trực tiếp bên trong, vì gia tăng dân chúng đối với lần này đạn hạt nhân chặn đường lòng tin, người chủ trì đã từng cố ý làm qua nói rõ tất cả đạn hạt nhân quỹ đạo là trải qua tính toán cùng điều chỉnh, mục đích là vì cam đoan tất cả đạn hạt nhân có thể đại khái lấy giống nhau thời gian đến chặn đường địa điểm, sau đó từ Lucia người thiết bị vũ trụ tiến hành cuối cùng chỉ đạo lấy đạt tới duy nhất một lần chính xác trúng đích mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cái này cũng đưa đến Lucia người chỉ có tiến hành nhắm chuẩn, sau đó tất cả đạn hạt nhân một đợt đập tới cái này một cái thao tác. Nếu như mục tiêu chỉ có một cái, như vậy chưa nói, một mực đi lên chọc chính là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai cái mục tiêu chỉ cần không phải vừa vặn một trước một sau, vậy cũng có thể làm được toàn bộ đánh dụng. Nhưng bây giờ Lucia người phải đối mặt lại là ba cái mục tiêu, vẫn là tại làm chuyển động Brown quỹ tích vận hành không có quy luật chút nào có thể nói, chỉ biết là bọn chúng sẽ đụng vào Lam Tinh ba cái mục tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải biết hai bên nhiều viên đầu đạn hạt nhân thế nhưng là cùng lúc đến, chỉ cần ba khối thiên thạch ở trong có một khối thiên thạch ngăn tại cái khác hai khối thiên thạch phía trước, như vậy tất cả đạn hạt nhân đều sẽ nện ở một khối thiên thạch bên trên, mà để đằng sau hai khối thiên thạch lông tóc không tổn hao gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới loại tình huống này, Lucia người có thể đánh dụng hai khối thiên thạch đã là tốt nhất kết quả, nhân phẩm nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần nói vọt tới Bắc Mỹ kia một khối 4 cây số thiên thạch Trần Tân đã lười đi quan tâm, người liên bang lấy làm tự hào đạn đạo hệ thống phòng ngự đến tột cùng có thể hay không chặn đường nó, là cái căn bản không cần đi hỏi thăm vấn đề. Cái gọi là đạn đạo hệ thống phòng ngự hắn thiết kế dự tính ban đầu cũng không phải dùng để chặn đường thiên thạch mà là dùng để chặn đường quốc gia khác phát xạ tên lửa đạn đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù nói một viên tên lửa đạn đạo cùng một khối đường kính 4 cây số thiên thạch so sánh, chúng đích độ khó không thể nghi ngờ là cái trước cao hơn, nhưng cái trước chỉ cần một viên phổ thông đạn đạo đụng vào là được, cái sau lại cần đại đương lượng chiến lực đạn hạt nhân bão hòa oanh tạc mới có thể phá hủy, chặn đường độ khó đi lên nói hiển nhiên là cái sau so cái trước muốn khó ra một cấp độ. Mà lại bộ này hệ thống thiết kế ra được là vì chặn đường đạn đạo, hắn hạch tâm nền tảng chặn đường đạn nhưng chỉ là phổ thông đạn đạo, mà không phải chở khách đầu đạn hạt nhân tên lửa đạn đạo, người liên bang phải chăng có thể kịp thời chặn đường đều muốn đánh một cái dấu chấm hỏi, huống chi còn muốn tại gần đất quỹ đạo vận dụng đại đương lượng đạn hạt nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là sẽ để cho thiên thạch mảnh vụn trên nhiễm phóng xạ bụi dài đầy tầng khí quyển. Nhất là một viên đạn hạt nhân căn bản nổ không xong thiên thạch tình huống dưới, người liên bang vì cam đoan có thể phá hủy thiên thạch nhất định sẽ áp dụng bão hòa thức đà kích vận dụng nhiều viên đạn hạt nhân. Vận khí tốt khả năng liền ô nhiễm Bắc Mỹ một khối địa phương, vận khí không tốt kia toàn cầu cùng theo mở chiến tranh hạt nhân đất chết phó bản đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt cục diện như vậy, Trần Tân cho dù lại thế nào hy vọng nhân loại có thể chống cự nguy cơ lần này, cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. đem tivi đóng gói, dùng cuối cùng giữ lại ngủ đệm chăn gói kỹ, lại dùng dây thừng gói tốt. Trần Tân nhìn chung quanh một chút nhà của mình, làm sao cùng cáo biệt về sau, lúc này mới nghĩa vô phản cố hướng phía mình dưới mặt đất chỗ tránh nạn đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thiên thạch va chạm phát sinh, mình rất có thể không có cơ hội lại trở lại căn phòng này, coi như có thể trở về, chỉ sợ cũng sẽ không lại ở chỗ này. Ở ý nghĩ như vậy để Trần Tân có chút thương cảm, nhưng hắn tại cảm khái thêm vài phút đồng hồ sau vẫn là ôm lấy đã gói tốt chăn đệm tivi, khóa kỹ môn, rời đi căn phòng này, ôm đồ vật hướng mình chỗ tránh nạn đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những ngày tiếp theo, nơi đó mới có thể là nhà mới của hắn. Tại hướng chỗ tránh nạn đi tới thời điểm, Trần Tân trên tay điện thoại vẫn tại phát hình đài truyền hình trực tiếp hình tượng Lucia người đã bắt đầu chặn đường, trên màn hình lúc này đầy màn hình đều là chở khách lấy đạn hạt nhân hỏa tiễn tên lửa đầy chỗ phun ra đuôi lửa, nhìn một cái đúng là lít nha lít nhít ngay cả bọn chúng phương hướng đi tới trên kia lớn như núi cao thiên thạch đều che lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy cảnh này Trần Tân không khỏi dừng bước. Nhiều như vậy đạn hạt nhân, có lẽ, hẳn là khả năng có thể đem thiên thạch nổ rớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như thiên thạch nổ rớt, mình hẳn là không cần trốn vào chỗ tránh nạn đi. Trần Tân ôm dạng này kỳ vọng, làm lấy sau cùng cầu nguyện những cái được gọi là thần linh cùng vận mệnh chiếu cố nhân loại, tại này nhân loại vì vận mệnh chống lại đánh cực lần cuối bên trong ban cho nhân loại hảo vận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên màn hình, gánh chịu lấy nhân loại hy vọng hơn 20 viên đạn hạt nhân hướng phía 3 khối thiên thạch bay đi, toàn thế giới nhân loại vận mệnh giờ phút này đều thắt ở cái này hơn 20 viên đạn hạt nhân lên. Đã từng đại biểu hủy diệt cùng giết chóc vũ khí giờ phút này lại gánh chịu lấy nhân loại hy vọng sinh tồn, cái này không thể không nói là một cái lớn lao châm chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng giờ này khắc này lại không người để ý điểm này, tất cả mọi người chỗ hy vọng đều chỉ là đạn hạt nhân có thể phá hủy thiên thạch đem bọn nó nổ thành một đống mảnh vỡ. Gánh chịu lấy nhân loại hy vọng, cái thứ nhất đạn hạt nhân tiếp xúc đến thiên thạch bạo phát ra sáng chói lại hào quang chói sáng, giống như hy vọng chi hoa nở rộ tại trong vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, nơi đó một điểm lấp lóe sáng lên, chính là đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra ánh sáng. Lập tức càng nhiều lấp lóe sáng lên, đem Trần Tân màn hình điện thoại di động chiếu rọi thành một mảnh trắng xóa, đồng thời, nhân loại chế tạo uy lực lớn nhất vũ khí cũng tại Trần Tân trên đỉnh đầu tách ra thịnh đại nhất pháo hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra chỉ riêng ở chân trời nối thành một mảnh, chói lóa mắt như là dâng lên viên thứ hai mặt trời. Nổ rớt sao? Trần Tân hai mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời kia như là viên thứ hai mặt trời lóa mắt bạch ban, mặc cho quang mang chói mắt đâm hắn hai mắt nhói nhói cũng không nguyện ý dịch chuyển khỏi dù là một giây đồng hồ, vì cái gì chỉ là có thể trước tiên biết kết quả. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP cách chương.